Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, thôn nhỏ đi thi, thi ngu cứng đờ, phía dưới cho lực còn tại lao lải nhài lầm và mờ ni nàng bất động thanh sắc. Mạnh nghiêng người hướng bên cạnh rơi xuống, thẳng tắp ngã sấp xuống dưới ánh mặt trời. Sau đó ở trên mạng làm qua vài ngày thủy quân, miệng là tích điểm khẩu nghiệp, nhưng là này, ta đi, cho lực run lên. Thi ngu trùng trùng ném tới trước mặt hắn. Không phải, tỷ a, ngươi xem, học sinh tiểu học đều biết đến không cần tùy ý leo lên. Quăng ngã đi, cho lực kể lể, thi ngu cấp tốc đứng lên, một phen nhéo cho lực vạt áo đem nhân rõ ràng ném đi ra ngoài. Đi theo chính mình lộ ra, về phía trước vài bước, lại quay đầu, A Loan còn ghé vào nguyên bản địa phương xem nàng. Nàng hồi đi vài bước, đem cửa sổ chậm rãi khép lại, cho lực còn nằm trên mặt đất ai ai kêu, thì ngu kéo hắn đi xa, trả lời vấn đề, cho lực vuốt mông, hưng hường, tỷ a, ta quần đều nhanh bị ma phá, trả lời vấn đề, ta không phải đều nhất ngũ nhất thập nói sao, thì ngu nhất chân đá tới, nói tất cả đều là vô nghĩa, ta hỏi ngươi tên là gì, cho lực, nhị câu cho, khí lực lực, hắn vội vàng co rụt lại đầu. Đi theo trả lời, các ngươi một hàng bốn người, trừ ra ngươi ở ngoài, mặt khác ba người đều là ai? Nàng mặt mày nặng nề, cho lực nhức đầu, tỷ, nguyên lai ngươi không phải kia ta, giáo a, chúng ta không đều là phạm nhân sao, hắn thân mình nhất oai. Ngồi xếp bằng ở, bất quá này ta, giáo là thật lợi hại, dĩ nhiên là thật sự xuyên không, liên quỷ đều là thật sự, ôi. Mà ta thế nào liền như vậy không tin đâu. Ngươi nói chúng ta có phải hay không là bị bọn họ dùng xong thôi miên. Sau đó hết thảy đều là của chính mình ảo tưởng. Liền ngươi cũng là của ta ảo tưởng. Hắn thần sắc nghiêm cẩn xem thi ngu. Thử thăm dò thân thủ đi sờ nàng tay nhỏ bé. Thi ngu lạnh lùng nhìn qua. Nhấc chân đem cánh tay hắn đá trở về. Trả lời vấn đề, hành hành hành. Ta nói. Ngài đừng động thủ a, đau lợi hại như vậy, cũng không giống nằm mơ, hắn xoa xoa tay cánh tay. Vì khuất nói thầm ni ta cũng không biết nhiều lắm, liền đầu hai ngày, ta bị ta, giáo bắt đến một cái màu trắng phòng, huyên thuyên cho ta định rồi nhất đống lớn tội danh, sau đó hào quang chợt lóe, gì cũng không rõ ràng đâu ngay tại thế giới này, tỉnh lại liền nằm ở trong quan tài. Tối hôm đó trời mưa thật sự đại, ta đi ra quan tài, tia chớp hạ, rành mạch thấy, trong đất vươn đến một bàn tay, tiếp nếu kia một mảnh mồ, tất cả đều là thủ ở ra bên ngoài lay, cho lực kinh cụ trừng lớn mắt, nuốt nước miếng, ta đương thời trong đầu trống rỗng, chỉ biết ra bên ngoài chạy, luôn luôn chạy luôn luôn chạy, đánh thẳng về phía trước liền đến cách đó không xa một cái trong quán rượu nhỏ đầu, sau đó bên trong có bốn người, ta gọi ca cái kia bộ dáng nhân cho ta một chén rượu. Ta uống lên liền lui đến góc tường đi, sau đó cho lực nắm chặt thủ, càng không ngừng liếm môi, giữa trán cũng chảy ra hãn. Sau đó tiền ca, chính là suốt ngày lui đầu cái kia, hắn đã cho ta là quỷ, đương thời thực hỗn loạn. Ta cũng không biết nên nói như thế nào, nguyên bản là quán rượu tiểu nhị người kia, bị giết lúc ấy cao lầu thành hiện tại cao lầu, cũng liền là chúng ta bốn người chung nói chuyện nhiều nhất vóc người cao nhất cái kia. Ta không biết hắn không nên bản sự dịch dung như vậy giống. Liền rất kỳ quái, cái kia tôi tớ thế nhưng gì cũng chưa nói, rõ ràng hắn còn ngăn cản chủ nhân bị giết, kết quả chờ chủ nhân bị giết thôi. Hắn thế nhưng đi theo cái kia giả chủ nhân, tiền ca cùng ta đương thời đều dọa mông, chúng ta còn muốn chạy hắn không nhường, cũng không giết chúng ta, không nên mang ta nhóm đến này địa phương quỷ quái, hắn nói ta là cái gì người mới. Tốt xấu có chút dùng, nhưng chỉ cần ta không nghe lời hắn sẽ giết ta, ngươi nói ta liền nhất người thường, ta dám nói cái gì thôi ta, nơi này liên nha không có cửa đâu. Càng không cần nói pháp luật cho lực thử một phen nước mũi. Đi theo thở hổn hển khẩu khí. Ta đem có thể nói đều nói cho ngươi. Cái kia, ngươi nghe hiểu sao? Thi ngu ôm lấy khay đan. ngươi đi đi, cho lực cấp vội đuổi theo đến. Tỷ a, ngươi đừng giới a, ta này động dám trở về a. Tối hôm qua cao lầu mang theo chúng ta đến này quỷ trạch. Kết quả đương thời vì chào tiểu quỷ, liền đem ta văng ra. Tiểu nữ quỷ tựa hồ đỉnh sợ ta, liền né tránh, hắn bắt con trai của người ta chạy, đem ta một người ném kia mặc kệ. Tối hôm qua ta bị bắt tại lương thượng hai nàng quỷ dọa một đêm. Lại lãnh lại đói, thiếu chút nữa không chết. Ngươi nói chính là quỷ đều so với người này giảng đạo nghĩa. Đều không ăn ta, hắn chính hoa chân múa tay vui sướng lên án. Thì ngu mạnh nghiêng người, bắt tại lương thượng hai cái nữ quỷ. Nàng nhíu mi, ngài, hình như là, ta này cũng không dám nhìn kỹ thế nào, cho lực vỗ vỗ ngực. Còn có cái gì chi tiết? Thì ngu lại hỏi, cho lực táp chật lưỡi. Tặc hề hề cười, tỷ, ta đổ là nhớ tới một chút chi tiết. Bất quá, ngươi xem, ta này trước mắt cũng không có thể đi a. Cao lầu chỗ kia ta là không dám trở về. Người này đáng sợ, ta muốn là còn sống trở về. Này không phải muốn chết sao? Hơn nữa ta còn cùng ngài đánh đối mặt. Ngài nói, nếu hắn cũng buộc ta nói một chút ngài. Nhiều không tốt, thì ngu nheo lại mắt, trong lòng hơi hơi cân nhắc, ta có thể tạm thời muốn ngươi cùng ta ở cùng một chỗ. Nói đi, tối hôm qua chúng ta đến thời điểm, kia tiểu nữ quỷ đem tiền ca kêu cha, tiền ca túng, sau này tỉnh, hai tiểu quỷ đều gọi hắn cha đâu, cho lực thấu đi lại nhỏ giọng nói. Thì ngu trên mặt thần sắc vô ba, đầu ngón tay siết chặt khung, đại câu thôn nhiều như vậy nam nhân không thấy. Cái thứ nhất xuất hiện ngược lại là nữ quỷ nam nhân. Ngươi tỉnh lại ở một mảnh mồ, bây giờ còn tìm được sao? A, mồ, này đại tỷ tư duy khiêu có chút nhanh a. Cho lực lấy lòng giúp nàng ôm qua khay đan. Này ta chỗ nào nhớ được, đương thời cảnh tối lửa tắt đèn, điện thiểm lôi minh, ta liền nhớ được chạy trối chết nga. Đúng rồi, tia chớp thời điểm nhưng là thấy rất kỳ quái. Nơi đó thụ đều rất kỳ quái, tất cả đều là cong cong khúc khúc, ta khác thật sự nghĩ không ra, hai người trở về nhị con nhóc ra. Nhị con nhóc đối nam nhân đến chính mình ra tỏ vẻ hoan nghênh, cũng không có quá nhiều truy vấn, vui vui mừng mừng nấu cơm đi, cho lực kinh hách cả đêm, nằm ở nhị con nhóc ăn bày trên kháng liền ngủ nhân sự không biết. Thì ngu đi vào phòng bếp. Thản nhiên cười đưa cho nhị con nhóc củi lửa, xem nàng ở ánh lửa chiếu dọi xuống hồng toàn bộ mặt. Nhị con nhóc, ta đi gặp thủ hộ giả đại nhân, đồm đột xài côn phát ra tiếng vang. Nhị con nhóc mỉm cười khóe môi kéo xuống dưới, nàng cái gì đều nói với ta thi ngu không để ý nàng biểu cảm ơn y, đại nhân nói gì đó. Nhị con nhóc xem lòng bếp âm thanh lạnh lùng nói nàng hào hận. Nàng rất lạnh, nàng cùng nữ nhi trước sau treo cổ ở sáng ngang thượng. Không có người quản các nàng, nàng thả chậm ngữ điệu. Nhị con nhóc thủ không thể nhận ra run lên, thì ngu đầu ngón tay một điểm. Theo lý thuyết lấy nhị con nhóc hiện tại bộ dáng phán đoán. Năm đó A Loan ba người từ thời điểm, nàng cũng liền 3-4 tuổi đi. Căn bản không nhớ, huống chi, loại sự tình này. Đại nhân bình thường sẽ không nhường đứa nhỏ biết, nhưng xem bộ dáng của nàng, tựa hồ biết rất nhiều. Hơn nữa nàng còn phải bảo vệ trong thôn nhân, luôn luôn bị nhốt tại kia, không được chết già, còn có này đi thi ném chó mực đến hại nàng. Nàng đã chết mười mấy năm, thật thống khổ a, nhị con nhóc, nguyên lai trong thôn còn có đi thi. Giọng nói của nàng ẩn ẩn, cũng không có hàm vài phần lo sợ, hoặc là nói. Hùng nhân chính là đi thi, là trong thôn, biến mất nam nhân, thế giới này là thôn nhỏ đi thi, nhưng là cố tình luôn luôn không có đi thi xuất hiện. Nàng đã sớm cảm thấy kỳ quái, cho nên đêm trước ở chính mắt gặp qua hùng nhân về sau. Hơn nữa sau này ở mộc án thượng phát hiện manh mối. Trong lòng nàng sinh ra lớn mật ý tưởng, có lẽ, hùng nhân chính là đi thi. Tối hôm qua cái kia hùng nhân cao lớn cường tráng, rõ ràng là cái nam nhân, hơn nữa hắn ra vào thôn xóm sau đó chạy trốn, trong đó biểu hiện thật sự quá mức quen thuộc thôn, nàng có thế này nghĩ trá nhất trá nhị con nhóc, Nói bậy, nhị con nhóc vặn vẹo sắc nhọn thanh âm đột nhiên vang lên. Này ghê tởm nam nhân nên tử. Chỉ tiếc, địa phương quỷ quái này có ta, làm cho bọn họ đã chết còn không sống yên. Nàng giống như điên cuồng, nhưng là A Loan cũng đã chết, thì ngu còn tưởng hỏi lại. Nhị con nhóc một phen nắm lấy cổ tay nàng, ngươi có biết tên của nàng? Nói xong nàng lại kinh ngạc tung thủ, dựa vào tường thì thao tự nói. Không phải chúng ta lỗi, không phải chúng ta lỗi, chúng ta không bức nàng, là chính nàng muốn đi, chính nàng can không biết xấu hổ chuyện. Chúng ta bị nhốt nhiều năm như vậy, cái gì sai đều nên qua, nàng không thể trách chúng ta, nàng giết nhiều như vậy nam nhân. Ta nam nhân cũng đã chết, nàng không mặt mũi, nàng có cái gì tư cách trách chúng ta? Chúng ta bị nàng bức thành như vậy. Thi ngu xem nàng thất thần bộ dáng, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhẹ giọng hỏi, kia, chết mất những người đó, có phải hay không bị chôn ở gấp khúc dưới tàng cây? Nhị con nhóc định trụ, chậm rãi quay đầu đến xem nàng, đột nhiên hung hăng nắm lấy cổ áo nàng, câm miệng. Đều nói không cần lo cho, không nên hỏi, hảo hảo còn sống không tốt sao? Thi ngu kéo mở tay nàng, hảo hảo còn sống, mỗi ngày ăn này thịt, ban ngày đêm đen cũng không dám xuất môn, liên nói chuyện đều không có nhân để ý tới, vĩnh viễn ra không được chỗ này, khóc cười cũng không tự chủ, đây là hảo hảo còn sống. Nhị con nhóc trương há mồm, ngươi liên này đó đều biết đến, ta không hạt. Thi ngu nặng nề nói, cho nên, mấy năm nay, trong thôn đến cùng phát sinh cái gì? Đại gia hẳn là nghĩ biện pháp giải quyết, mà không phải mỗi ngày như vậy được chăng hay chớ không phải sao? Thi ngu đỡ lấy nàng bờ vai, lời nói mang theo 10 phần mê hoặc, ta năm nay 31 tuổi, nhị con nhóc ngữ khí bình tĩnh. Nhưng là ta lưu lại ở 17 tuổi thập thứ năm, chúng ta thôn này từ luôn luôn cũng rất cùng. Thổ địa cằn cỗi, hàng năm mùa đông thậm chí có thể đói chết nhân. Nam nhân có chút bản sự đều đi ra ngoài sông. Vừa đi, cơ hồ liền không có trở về, 14 năm trước. Khách phách đánh giặc, vượt qua binh mác, nơi nơi đều là bệnh A Tai. Có một đám người liền bay qua hồi Long Sơn. Trốn quan đi lại, nhị con nhóc kháp nhanh mờ u bàn tay. Rất nhỏ run run đứng lên, trèo đèo lội suối chạy nạn. Kia năm chính vượt qua nạn đói, vỏ cây đều ăn sạch, chưa ăn không uống, đến cuối cùng, nữ nhân đứa nhỏ đều bị bỏ lại, đi đến nơi này, liền thừa một đám đói sống sói nam nhân. Đại câu thôn tất cả đều là lão nhược phụ nhụ, ngươi nói, ngươi có thể tưởng tượng, đối mặt một đám vì mạng sống cái gì đều trải qua nam nhân. Liên thê nhi đều vứt bỏ nam nhân, ngươi nói, là cái gì kết quả? Các nàng chỉ có nữ nhân tiểu hài tử cùng lão nhân. Rời xa thành trấn hoang dã sơn thôn. Đó là một đoạn không nói nên lời hình dung hắc ám money không CV by Loverly đây không? Hết chương.